Sói vương bất bại, chương 578, đánh giết lẫn nhau, tiễn người sang thế giới bên kia. Góc truyện audio.com, chấm, tốt, tốt lắm, Tiêu Chiến cười nhạt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thay đổi đối thoại, nói, ngai vàng này ta biết người lo lắng cái gì, có Hoa Tuần Vũ ở đây. Nước đại hoa sẽ không đến phiên người trị vì. Một người trẻ tuổi thành công trong thế giới bóng tối hoàn hảo nằm giữ ngôi vị hoàng đế. Công bố mệnh lệnh, vì vậy, ngôi vị này hiện giờ có thể cho người một cơ hội một lần. Một lần và mãi mãi. Một cơ hội để giải tỏa lo lắng trong tương lai. Hãy nghe những lời này. Hoa Tuấn Vũ trong lòng dậy sóng. Hoa Long Thần trong lòng cũng dậy sóng. Hiển nhiên, bọn họ không ngốc, nghe được những lời của Tiêu Chiến. Hoa Long Thần lẩm bẩm nuốt nước bọt, hỏi kỳ của tôn chủ đại nhân lành. Tiêu Chiến nói, đại hoa, chỉ có thể có một hoàng để chủ nhân mới nên kế vị ngai vàng. Và chủ nhân cũ nên rời khỏi đây rồi. Rồi khỏi, Hoa Long Thần không kìm được nuốt nước bọt lần nữa. Và hỏi, tôn chủ địa nhận muốn để phụ hoàng đi. Điều này phải hỏi người. Tiêu Chiến hỏi ngược lại, người muốn để ông ta đi đâu? Điều này, Hoa Long Thần liếc nhìn Hoa Tuấn Vũ, trước khi này sinh ý đồ lên nắm quyền, anh ta có một trái tim ác độc đối với Hoa Tuấn Vũ. Tuy nhiên, thứ phản nghịch đó có thể chỉ có thể lặng lẽ làm như vậy. Đương nhiên không dặm nói trước mặt Hoa Tuấn Vũ, trường hợp thất bại, có thể sẽ không bảo vệ được chính mình, không dám nói, Tiêu Chiến khịt mũi lạnh lùng, Hoa Long Thần không dám nói. Nhưng anh ta dám nói, nên anh ta nói thẳng, muốn phụ hoàng rời đi càng xa càng tốt, tốt nhất là rời khỏi thế giới này. Đừng không, chết tiệt, lời nói của Tiêu Chiến quá trực tiếp, bằng một câu nói, trực tiếp hỏi Hoa Long Thần một câu hỏi ngờ ngắn rồi. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ rằng, tôn chủ Ngưu Sát, đang cố tình đã kích mối quan hệ cha con giữa anh ta và Hoa Tuấn Vũ. Hoa Tuấn Vũ càng ngốc. Tôn chủ đại nhân, điều này, Hoa Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, không thể tin vào mắt mình, tước đi ngôi vị hoàng đế của ông ta, còn chưa đủ, đây là muốn lấy mạng của ông ta sao? Tôn chủ Ngưu Sát thật sự tàn nhẫn, dám làm không? Tiêu Chiến phớt lờ Hoa Tuấn Vũ, không thèm liếc mắt nhìn Hoa Long Thần, hùng hồ nói, muốn nói nhưng không dám nói, muốn làm nhưng không dám làm, không đủ táo bạo. Không đủ tàn nhẫn, xem ra người không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vậy, đang nói Tiêu Chiến sẽ từ bỏ Hoa Long Thần, tôi sẽ làm điều đó. Hoa Long Thần buộc phải rất vội vàng, anh ta thực sự buộc phải làm như vậy. Đôi mắt của anh ta vô cùng nóng vội khi nhìn tất ngôi vị hoàng đế sắp đi qua. Anh ta không thể quan tâm nhiều như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nói thẳng, phụ hoàng đã giả rồi. Cũng mệt rồi tôi nguyện làm chữ hiếu lần cuối, tiền phụ hoàng sang thế giới khác để hưởng hạnh phúc thiên thu. Dù anh ta có nổi loạn và ngỗ ngược, khi những lời này được nói ra từ miệng Hoa Long Thần. Nghe cũng thấy quang minh chính đại, hãy nghe, Tiêu Chiến mỉm cười, và khỏe miệng được che bởi chiếc mặt nạ đầu bò hơi co giật. Cha và con mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau, đây chính là điều mà Tiêu Chiến muốn đạt được. Anh ta hiện đang thay thế địa vị của tôn chủ Ngưu Sát, và không thể tự mình giết Hoa Tuấn Vũ và Hoa Long Thần. Vì vậy, khiến cha con họ tự đánh giết lẫn nhau. Ngu đi, Hoa Tuấn Vũ lại nhìn Hoa Long Thần, đột nhiên tức giận và nghiêm khắc hét lên. Nghịch tử người đứa con ngỗ nghịch lòng lang ra sói. Không thể đoán được, bổn vương sớm đã biết người ngắm lôi kéo các gia tộc lớn ở kinh đô. Muốn giết vua đoạt lấy ngai vàng, nhưng lại giữ người lại, chỉ nghĩ đến tình nghĩa cha con, và không nhẫn tâm ra tay với người, hy vọng người có thể thay đổi, biết ăn năn hối, không ngờ rằng, chỉ cần người ngoài xúi giục vài lời, người sẽ bạo phát, sớm biết chuyện này, bổn vương nên phế bỏ hết mọi thứ của người, tự sinh tự diệt, can loi roi, Hoa Tuấn Vũ đột ngột đứng lên. Không chút do dự, trong cơn tức giận, giơ nắm đấm lên và đập về phía Hoa Long Thần, nghiến răng như điên, hôm nay bản vương sẽ dọn dẹp cho gia tộc họ Hoa. Đưa người cùng xuống âm phủ, cúi đầu nhận tôi với tổ tiên. Boom, sau vài giờ hồi phục, Hoa Tuấn Vũ chịu đựng cơn đau vào lúc này, và hầu như không thể tung đòn tấn công. Tuy nhiên, sức mạnh của đòn tấn công đã giảm đi rất nhiều, so với thời kỳ đỉnh cao. Quả là 10 không có một vậy nên, Hoa Long Thần không né tránh mà thực hiện một cử đấm trực diện với Hoa Tuấn Vũ. Và dựa vào thực lực của anh ta ở thế giới bóng tối, thực lực của hắn chưa bao giờ lâm vào thế bất lợi. Anh ta bị Hoa Tuấn Vũ đẩy lùi đi mấy bước, Hoa Tuấn Vũ cũng bị anh ta đánh lùi mấy bước, ảnh hưởng đến vết thương, phun ra một ngụm của máu. Tại học viện Đạt Ma, cú đấm của Tiêu Chiến quá mạnh, Hoa Tuấn Vũ có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi. Dựa vào đầu có thể chịu đòn tấn công? Phụ hoàng, với một cú đấm, Hoa Tuấn Vũ nôn ra máu. Điều này khiến Hoa Long Thần hoàn toàn nhẹ nhõm, trầm giọng nói, đến bước đường cùng rồi, khoanh tay chịu chết đi. Con làm như vậy, là để bảo vệ Giang Sơn Hoa Thị của chúng ta. Dù tổ tiên có linh thiêng trên trời cao, con nghĩ, họ sẽ ủng hộ con. Nếu không tin, phụ hoàng có thể xuống và hội họ, cây ngay không sợ chết đứng. Từ xưa đến nay, đây là gia tộc hoàng đế tàn nhẫn nhất. Gia tộc hoàng đế đại hạ trước đây là thế này, và gia tộc hoa của đại hoa bây giờ cũng vậy, nhằm giữ lấy ngai vàng Giang Sơn, đối với quyền lực tối cao, cách tàn nhẫn nhất là cách tốt nhất, đổ xúc vật, thành thật mà nói, nếu đứng vào vị trí của người khác, đứng ở vị trí của Hoa Long Thần, chắc chắn Hoa Tuấn Vũ cũng sẽ lựa chọn giống như Hoa Long Thần. Nhưng tiếc là không có nếu như. Trái tim của Hoa Tuấn Vũ chỉ tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, biết rằng mình sẽ chết, cũng không có cơ hội chiến thắng. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết lao về phía Hoa Long Thần. Vì vậy, trong ngôi cung điện thiên sát rộng lớn, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, dưới con mắt của mọi người. Với cái chết của Tiêu Chiến, một cảnh tượng đáng ra phải vui mừng cho tất cả mọi người, bây giờ đã phát triển thành trận chiến giữa cha con Hoa Tuấn Vũ và Hoa Long Thần. Cuộc chiến tranh giành ngai vàng, kết quả này ngoài mong đợi của mọi người đều chết lặng, ngay cả Tông Nam và Quốc sư Đại Hoa cũng nhìn chăm chăm vào. Tôn chủ người sát, đang ngồi trên ngai vàng, và họ không hiểu trong bụng của tôn chủ Ngưu Sát, thực ra đang suy tính điều giả, chưa kể đến những người lính triều đình bên ngoài đại điện. Thương Chiết, Thương Thịnh và những người khác, chuyện gì vậy? Thương Chiết và Thương Thịnh liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ánh mắt của nhau vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết rằng bọn họ vừa nhìn thấy sự trở lại của Tôn Chủ Ngưu Sát, và nghe thấy Tôn Chủ Ngưu Sát nói đến tin tức Tiêu Chiến chết, trong lòng bọn họ nguội như tro tàn, vốn dĩ chuẩn bị tinh thần để đi chết. Nhưng bây giờ, bọn họ thật sự đang mơ tưởng cũng không ngờ rằng, Hoa Tuấn Vũ sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Không biết, Thương Thịnh lắc đầu, nghĩ về điều đó và nhẹ nhàng nói. Cánh tay của Hoa Tuấn Vũ đã bị hỏng, tương lai nó bị tàn phế hoàn toàn và mất đi giá trị sử dụng. Có lẽ, Tôn Chủ Ngưu Sát cố tình muốn bồi dưỡng Hoa Long Thần. Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra. Boom. Nửa phút sau, Hoa Tuấn Vũ chỉ đánh 5 chiều, liên bai, bị Hoa Long Thần đánh đến ngã quỳ xuống đất như chó chết. Hoàn toàn thua trận, không có khả năng chống cự. Phụ hoàng, Hoa Long Thần đi vài bước đến chỗ Hoa Tuấn Vũ, cúi đầu và nói, phụ hoàng, an nghỉ nhé. Lời kết thúc, một cú đấm khác, đánh thẳng vào ngực Hoa Tuấn. Vui, cách chương.